Truyện Bạo Quân quyển thứ hai Chung Thân Phú chương thứ 20. Bệnh tình hoàng đế không thấy khởi sắc, mặc kệ trong lòng hắn có cam nguyện hay không, trên chính sự cũng bắt đầu coi trọng chữ Thiệu Lăng. Hoàng đế tự nhiên lo lắng, đem toàn bộ quyền lực giao cho chữ Thiệu Lăng. Vì để kiềm chế chữ Thiệu Lăng, hoàng đế đem bốn vị hoàng tử đã hiểu chuyện gọi đến trước giường bệnh, hảo hảo cố gắng một phen. Cuối cùng cười nói: "Trẫm bệnh kéo dài mãi không khá lên, không có biện pháp, vừa lúc cho huynh đệ các ngươi cơ hội thử luyện. Về sau bốn người các ngươi mỗi ngày phải đi nội các, nghe báo cáo cùng quyết định sự việc, nhìn nhiều, nghe nhiều, nhìn xem những cụ thân đó xử lý chính sự như thế nào. Chuyện nào quyết định không được, nhất định phải cùng bọn họ thương nghị. Đã hiểu chưa?" Mấy huynh đệ cúi đầu xưng là. Hoàng đế nhìn chữ Thiệu Lăng một thân mặc phục sức thân vương, cười cười nói: "Lăng nhi cũng nên chiếu cố bọn đệ đệ nhiều hơn. Người ở nội các nghe báo cáo cùng nghị quyết thời gian dài nhất, bọn họ không hiểu cái gì, người phải chỉ thêm một chút." Chữ Thiệu Lăng như có như không mỉm cười vuốt cằm: "Chuyện đó là tất nhiên, phụ hoàng cứ yên tâm, nhi thần còn trông chờ phụ hoàng sớm ngày bình phục." Hoàng đế gật đầu, cùng mấy người nói chuyện trong chốc lát, tinh thần hắn liền theo không kịp, khoát tay khiến bọn họ lui ra. Hoàng đế sợ chữ Thiệu Lăng nhân cơ hội nắm quyền, căn bản chữ Thiệu Lăng đơn giản mặc kệ chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày vào nội các cũng chỉ nghe chứ không nói. Chữ Thiệu Dương cũng có ít nhiều ý tứ, chữ Thiệu Lăng không lên tiếng, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Chữ Thiệu Nguyễn vừa mới bị dạy dỗ, hiện giờ mọi việc không dám động đến. Ngày thường cũng không nói gì, chữ Thiệu Mạch cho rằng rốt cuộc cũng đến phiên hắn chứng tỏ bản lĩnh. Mỗi ngày đều thảo luận chính sự, so với mọi người đều tích cực hơn. Chữ Thiệu Lăng mắt lạnh nhìn chữ Thiệu Mạch, trên nhảy, dưới múa. Quả nhiên, không quá vài ngày, lá gan của chữ Thiệu Mạch cũng lớn hơn. Việc buôn bán muối, hắn cũng dám nhúng tay vào, không hiểu, giả hiểu, muốn một hơi thu vào phần lớn thế lực. Đáng tiếc, việc buôn bán muối là cấm địa của hoàng đế, không đợi chữ Thiệu Mạch thật sự động thủ thì đã bị hoàng đế gọi vào Thừa Càn Cung mắng một trận, đem hắn ném trở về Hối Tín Viện cùng chữ Thiệu Tùy nghe thái phó giảng bài. Qua một việc này, hoàng đế tức giận làm bệnh tình càng thêm nặng. Sau khi đá chữ Thiệu Mạch đi rồi, chữ Thiệu Lăng mới thật sự bắt tay vào chính sự. Hiện giờ Tử Quân Hầu là lại bộ thượng thư, không ít chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đầu xuân, mấy lần thủ hộ lễ mừng chữ Thiệu Lăng đều phái thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh doanh vệ chiến đi ra, không ít đại thần đều nhìn ra chữ Thiệu Lăng đang đề bạt vệ chiến, trong lòng đều có tính toán. Chữ Thiệu Nguyễn không cảm thấy có chuyện gì, chỉ cho rằng chữ Thiệu Lăng muốn đề bạt thân binh. Chỉ có chữ Thiệu Dương nhìn đến tên vệ chiến hơi hơi xuất thần. Hắn mơ hồ nhớ ra thị vệ ngày hôm ấy gọi là vệ kích. Chữ Thiệu Dương sai người trao qua quê quán của vệ chiến, không cần nhiều lời sẽ biết quan hệ giữa vệ chiến cùng vệ kích. Chữ Thiệu Dương nhìn đồ mà người hầu đưa đến, có điều suy nghĩ. Sau khi lâm triều, chữ Thiệu Lăng đi từ An Điện tỉnh An Thái Hậu. Từ lúc chữ Thiệu Lăng phong vương, Thái Hậu càng yên tâm, càng xem Tôn Nhi càng vừa lòng, tinh tế hỏi chữ Thiệu Lăng những ngày này ăn uống thế nào, lại dặn dò một phen. Đang trò chuyện bên ngoài, truyền Phất Nghi công chúa cùng Ninh quý nhân đến Thịnh An. Thái hậu tuy không đối xử ác độc với mẹ con nàng, nhưng cũng không có gì yêu thích, thản nhiên nói: "Nói cho các nàng, hôm nay ta mệt mỏi, đã muốn đi nghỉ. Nhắc Phất Nghi cẩn thận chú ý thời tiết, đừng lại bị bệnh, hôm khác A gia lại gọi các nàng." Chữ Thiệu Lăng nghe vậy, cười cười nói: "Ta có vài ngày chưa thấy tướng muội rồi. Hoàng tổ mẫu cho người vào đi, nhiều người cũng náo nhiệt." Thái hậu xoa nhẹ ấn đường, nở nụ cười: "Thôi, biết là người nhớ tứ muội, cho truyền." Phất Nghi công chúa cùng Ninh quý nhân tiến vào Thỉnh An. Thái hậu mỉm cười ban chỗ ngồi, nói: "Gần đây sức khỏe của Phất Nghi thế nào?" Phất Nghi công chúa không giống chữ Thiệu Lăng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thái hậu. Lần gặp mặt Thỉnh An trước đây cũng đã hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, nếu có đau đầu mệt mỏi, Thái hậu cũng không biết. Phất Nghi từ nhỏ không được sủng ái, cũng không để ý, cười cười. Bẩm hoàng tổ mẫu, thực tốt. Chữ Thiệu Lăng nếm một khối điểm tâm, cười nói: Ta nghe nói gần đây tay nghề của tứ muội ngày càng tiến bộ, hôm nào lại làm một túi thêu cho ta đi, cái lần trước không phù hợp với quần áo. Đại ca thích, ta trở về lại làm. Phước Nghi hé miệng nở nụ cười, làm xong lại sai người đưa đến cho đại ca. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, nếu là thêu thật tinh xảo, ta sẽ đưa tặng hoàng tổ mẫu. Quay đầu lại, không khéo còn phiền toái tứ muội lại làm cho ta. Thái hậu không khỏi nở nụ cười, người đứa nhỏ này, cái gì cũng muốn đem trước cho ai già, đồ vật của người đưa ai già thì có ích lợi gì, ai già có thể mang sao? Chữ Thiệu Lăng giống như vừa kịp phản ứng lại, cười nói, cũng phải, vậy tứ muội liền theo biếu hoàng tổ mẫu cái túi hương đi, muốn màu sắc hoa văn đều là quốc sắc thiên hương. Ninh Quý Nhân lúc này mới nghe ra hàm ý của chữ Thiệu Lăng là muốn giúp đỡ Phất Nghi tận hiếu tâm với Thái Hậu, trong lòng cảm động lại biết ơn, cúi đầu cười nói, hôm qua công chúa thêu một bức mẫu đơn tuyệt sắc, nhưng lại không biết Thái Hậu nương nương thiếu cái gì, không làm thành đồ vật, hiện giờ ngược lại vừa lúc. Thái Hậu cười gật đầu, khó khăn người có lòng, ngày thường không cần để Phất Nghi cả ngày ở trong cung xe chỉ luồn kim, mà tinh thần lại thường tổn ánh mắt, không có việc gì, đến đây nhiều một chút, ai già nhìn cũng thư thái. Ninh Quý Nhân đứng dậy, đáp ứng, lặng lẽ cảm kích, gật đầu với chữ Thiệu Lăng. Cùng lúc đó, trong Bích Đào Uyển, Vệ Kích đang cùng Trương Lập Phong hạ cờ vây. Vệ Kích không hiểu vì sao mình phải học cái này, nhưng Trương Đại Tướng Quân muốn dạy, hắn tự nhiên muốn nghiêm túc học. Hắn cờ đen, còn Trương Lập Phong cờ trắng. Trên bàn cờ, cờ đen bị giết, liên tiếp bại lui. Trương Lập Phong xuống tay, không chút lưu tình, cũng mặc kệ Vệ Kích là vừa mới bắt đầu học. Hạ qua vài bàn, Trương Lập Phong chậm rãi phát hiện, mỗi một bàn, Vệ Kích đều sẽ có tiến bộ. Hơn nữa, cái bẫy tương tự, Vệ Kích tuyệt đối sẽ không vào, sẽ không lần thứ hai chui vào. Trương Lập Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, mặt ngoài lại cái gì cũng chưa nói. Hai người hạ qua 10 bàn mới kết thúc, Vệ Kích tiễn Trương Lập Phong ra khỏi viện. Vừa trở về, lại nghĩ muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút, thì bên ngoài thông truyền, tứ hoàng tử, chữ Thiệu Dương đến. Chữ Thiệu Lăng không ở, hẳn là chữ Thiệu Dương đến sẽ lập tức rời đi. Bởi vì chuyện thư phòng lần trước, Vệ Kích không quá muốn gặp chữ Thiệu Dương, chính mình tìm quyển sách đến xem. Chữ Thiệu Lăng hôm qua nhìn một quyển sách, nói không tồi, Vệ Kích cũng muốn nhìn xem một chút bên trong nói cái gì. Vương Mộ Hàn thấy chữ Thiệu Dương vội tiến lên đón, cười nói, tứ hoàng tử an hảo, vương gia đi Từ An Điện thỉnh an Thái Hậu nương nương còn chưa trở về, nô tài trước pha chén trà cho ngài đợi một lát. Chữ Thiệu Dương thoáng nhìn vào bên trong, cũng không thấy Vệ Kích, tưởng đi theo chữ Thiệu Lăng ra ngoài, trong lòng vừa động, nhớ đến việc khác, nói, không có việc gì, trong triều có một chút việc nhỏ, chúng ta thường nghĩ không sai biệt lắm, hiện giờ muốn tiến hành, còn chờ đại ca thượng ấn, ấn của đại ca đặt ở đâu? Vương Mộ Hàn vẻ mặt đau khổ, tứ hoàng tử sao lại hỏi lão nô, vương gia đại ấn, lão nô làm sao động đến được? Chữ Thiệu Dương cười khẽ, kia làm chậm trễ việc, phụ hoàng trách cứ đại ca, ai đến chịu trách nhiệm, đại ca tất nhiên sẽ không tùy thân mang theo ấn, khẳng định ở ngay tại trong cung này, người mau tìm đến cho ta. Năm nay, danh sách quan lại đi phía nam tuần tra còn chưa quyết định được, chữ Thiệu Lăng cùng tử quân hầu giữ thật chặt, chữ Thiệu Dương tay một chút cũng không chen lọt vào, đó là việc béo bở. Chữ Thiệu Dương cũng tưởng phá chút người của mình đi, vội vàng nhân lúc chữ Thiệu Lăng không ở, đem sự tình đặt ra. Chữ Thiệu Lăng vẫn luôn yêu thương hắn, nghĩ đến biết cũng sẽ không thật sự làm như thế nào. Vương Mộ Hàn cũng không biết việc phía trước, hắn luôn luôn đối đãi chữ Thiệu Dương khác biệt với các hoàng tử khác, đem hắn thành một nửa chủ tử mà hầu hạ. Nghe xong lời này lại tin ngay, vội vàng la lên, cũng không thể chậm trễ việc của vương gia, nhưng vương gia đại ấn để ở chỗ nào lão nô thật sự không biết. Đúng rồi, vệ đại nhân hiện đang ở trong cung, hỏi hắn một chút sẽ biết. Nửa ngày này, Vệ Kích luôn ngồi ở trong thư phòng, nghe hai người nói chuyện, biết tránh không được, chỉ phải đứng dậy, đi ra thỉnh an. Chữ Thiệu Dương lần này ngược lại không làm khó hắn, chỉ cười nói: "Người đến thật đúng lúc, đi đem ấn của đại ca mang ra đây, ta có việc cần dùng gấp." Những điều chữ Thiệu Dương vừa nói, Vệ Kích không hiểu lắm, hắn chỉ biết chữ Thiệu Lăng có nói qua việc vu cổ lần trước là do chữ Thiệu Dương bán đứng chữ Thiệu Lăng. Trong lòng hắn nguyên bản chỉ trung thành với một mình chữ Thiệu Lăng, đừng nói chi là người đã hại qua chữ Thiệu Lăng. Vệ Kích nghe vậy liền lắc đầu: vương gia không ở, vương gia đại ấn không thể động." Chữ Thiệu Dương phí vỏ mồm nói nửa ngày cũng không thu được gì, cười lạnh: "Hôm nay việc này làm không được, để phụ hoàng biết sẽ tức giận. Người muốn hại chết đại ca sao? Mau đem đại ấn tìm ra cho ta." Vệ Kích vẫn một câu nói kia: "Vương gia không ở, đại ấn không thể động." Chữ Thiệu Dương giận dữ, trách mắng: "Nói nhẹ nhàng với người vài câu, người còn làm cao, bất quá chỉ là một con chó trong cửa, người lại dám không nghe lời của ta." Vệ Kích cúi đầu: "Thần cho dù là chó trong cửa, cũng chỉ là chó trong cửa của vương gia không ở, đại ấn không thể động." Vệ Kích cứng mềm không ăn, vẻ mặt lạnh nhạt, chữ Thiệu Dương khuyên can mãi đều không được, tức giận đến trên trán nổi gân xanh. Hắn lại sợ chữ Thiệu Lăng trở về nhìn thấy, không còn cách nào chỉ phải oán hận bỏ đi. Vệ Kích đồng thời đi theo Vương Mộ Hàn cùng Tiễn Tứ Điện Hạ. Vệ Kích nhìn đến khi chữ Thiệu Dương xoay mất, nhìn đến khi chữ Thiệu Dương đi mất, mới xoay người trở về thư phòng. Trong lòng hắn còn nhớ rõ những lời vừa rồi. Trong lòng hắn còn nhớ rõ những lời nói vừa rồi.